Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 412, tông môn nhiệm vụ, trong mắt lực lượng không sẽ vô hạn tồn tại. Điểm này từ ngôn lòng dạ biết rõ, đã mắt cháy có thể gia tăng hỏa diễm uy lực, tất nhất định có tiêu hao, mà phần này tiêu hao hẳn là trước đó tại Linh Thủy Thành thu nạp những âm khí đó. Chỉ cần không có quái vật đụng tới. Về phần mắt trái tiêu hao là âm khí còn là linh khí. Từ ngôn cũng không thèm để ý. Cho dù hao hết sạch mắt trái lực lượng. Về sau gặp được chút kỳ dị khí tức. Lại thu nạp cũng chính là. Từ ngôn bây giờ còn khống chế không mắt trái. Lại dần dần phát hiện mắt trái một số bí ẩn. Một ngày nào đó. Hắn hội triệt để nắm giữ chính mình mắt trái. Thấy rõ trong mắt trái cái kia cái thần bí quái vật. Ngoài cửa sổ truyền đến chuông vang. Bỏ đi từ ngôn trầm tư. Đã có đệ tử lần lượt đi ra cửa bên ngoài. Không biết phát sinh chuyện gì. Từ ngôn đem hàn lôi cắt thiếp thân thu lại. Đẩy cửa đi ra ngoài. Hắn lần này học khôn khéo. Liền túi chữ vật đều có thể bị trộm. Tại cũng không đủ tu vi trước đó. Từ ngôn không hề đem toàn bộ gia sản đều đặt ở túi chữ vật. Chỉ ít lưu một phần vật bảo mệnh tại bên ngoài. Hàn lôi cắt có thể ngưng tụ thiên thạch thuẫn. Thời khắc mấu chốt là có thể cứu mạng. Mà lại chỉ là một thanh hạt cát. Thu ở trên người cũng không có gì đáng ngại. Khu cư trú trên quảng trường đã tụ tập được rất nhiều đệ tử. Một vị dâu dài trưởng lão ngự kiếm mà đến. Kim bào chớp động ở giữa. Đến các đệ tử trước mặt. Theo dâu dài trưởng lão sau lưng. Là hai vị chân truyền đệ tử. Một nam một nữ, nam chính là vị kia Niếp Ẩn, nữ tử làm theo hơn 20 năm tuổi, dung mạo phổ thông, thân hình có chút thấp bé, tông môn nhiệm vụ, thanh trừ nạn châu chấu, Linh Yên các vị này tên là Ngụy Minh dâu dài trưởng lão quản hạt lấy tất. Cả phổ thông đệ tử, lúc này ngẩng đầu quát, phàm là tại trong vòng 3 năm bái nhập Kim Tiễn Tông đệ tử mới ra khỏi hàng. Nghe văn trưởng lão. Hiệu lệnh, phần phật hơn trăm người hướng phía trước phóng ra mấy bước. Từ ngôn cũng là đệ tử mới. Đành phải theo đám người đi ra phía trước. Phổ quốc nạn châu chấu tràn lan. Có chấp sự đệ tử truyền về tin tức. Phát hiện châu chấu yêu vật tung tích. Các người những thứ này đệ tử mới bái nhập tông môn không lâu. Vừa vặn nhân cơ hội này lịch luyện một phen. Sáu đại chi mạch đệ tử mới cùng lúc tiến về. Mỗi một mạch từ hai vị chân truyền đệ tử dẫn đội. Mặt khác chấp sự đường còn sẽ phái ra một vị trưởng lão đi theo. Chắc hẳn sẽ không gặp phải quá đại nguy hiểm. Ngụy Minh đón đến, nói, lần này tông môn tuyên bố đại hình nhiệm vụ. Chỉ ít sẽ có gần ngàn đệ tử chấp hành. Thân là ta Linh Yên các môn hạ. Các ngươi cũng không nên cho Linh Yên các mất mặt. Dâu dài trưởng lão, mang đến một phần đại hình tông môn nhiệm vụ. Mà lại vô pháp cự tuyệt, chỉ cần là trong 3 năm bái nhập tông môn đệ tử, nhất định phải tham dự, cũng coi là tông môn đối với đệ tử mới một phần khảo nghiệm. Tiểu mập mạp Trần Minh một nghe nhiệm vụ lại là tiêu diệt châu chấu. Nhất thời tinh thần, nghiến răng nghiến lợi nóng lòng muốn thử. Hắn đệ tử mới nghe được muốn cùng khác chi mạch đệ tử đồng thời tham dự nhiệm vụ. Từng cái càng là xoa tay bôi trường, đã bái nhập Linh Yên các. Cũng là Linh Yên các môn nhân. Người nào cũng không muốn cho mình mạch này xấu hổ mất mặt. Hiếu thắng chi tâm. Mọi người đều có. Duy chỉ có từ ngôn không có. Nghe xong trong 3 năm đệ tử mới nhất định phải tiến về. Từ ngôn tâm cũng là trầm xuống. Hứa kính chi đi vào tông môn có thể không bao lâu. Xem ra lần này là muốn tránh đều tránh không khỏi. Tông môn nhiệm vụ không tới sớm không tới trễ. Hết lần này tới lần khác tại từ ngôn thụ người chế trụ. Ném túi chữ vật thời điểm tiến đến. Phần này vô pháp cự tuyệt nhiệm vụ không thua gì họa vô đơn chí. Để từ ngôn tình cảnh trở nên càng thêm nguy hiểm. Trưởng lão, chúng ta mới bái nhập tông môn hơn 2 tháng. Không có pháp khí. Nếu như tao ngộ yêu vật muốn ứng đối ra sao? Những châu chấu đó ùn ùn kéo đến. Cầm đao kiếm bình thường chặt lời nói. Căn bản chém giết không hết a, đệ tử mới bên trong có ít người nghĩ đến quan trọng địa phương. Vội vàng hỏi thăm, Nếu như biết chút pháp thuật còn tốt, phần lớn đệ tử mới đều lựa chọn kiếm pháp, lại không có pháp khí. Gặp được đầy trời châu chấu trừ tránh né không còn cách nào khác. Điểm này không cần lo ngại. Ngụy Minh nói xong, Niếp Ẩn lập tức đi lên phía trước. Theo túi chữ vật lấy ra mấy chục kiện ngư xoa loại linh cụ. Còn có hai tấm lưới lớn. Không có pháp khí, có thể đến ta nơi này nhận lấy linh cụ. Tuy nói không cách nào chặt chém ra kiếm khí. Loại cá này xiên chỉ cần cực nhập linh khí tức có thể hình thành một tấm lưới nhỏ. Diệt sát châu chấu tốc độ sẽ không quá chậm. Niếp Ẩn giải thích, cái này hai tấm bộ phong lưới làm theo là chân chính pháp khí. Uy lực không tầm thường. Cần nhiều người liên thủ thôi động. Có thể dùng để ngăn cản đại lượng châu chấu. Thậm chí có thể ngăn cản yêu vật. Ngư xoa linh cụ nhìn tác dụng không lớn. Có điều bộ phong lưới lại là đối giao nạn châu chấu lợi khí. Mở rộng ra đến đủ để bao phủ 10 trượng phương viên lưới lớn. Chỉ cần trải rộng ra, chờ lấy châu chấu đi lên đụng là được. Một số đệ tử mới nhao nhao tiến lên cầm lấy ngư xoa. Bộ phong lưới làm theo từ Niếp Ẩn bảo quản. Từ Ngôn nhìn thấy Khương Đại cũng tới trước cầm đem ngư xoa. Còn giả bộ như hết sức tò mò địa nhìn tới nhìn lui. Tâm lý xem thường thời khắc, Từ Ngôn chính mình cũng cầm một thanh trở về. Liền độn pháp đều biết, Từ Ngôn cũng không tin Khương Đại hội không có pháp khí. Chỉ phải hoàn thành nhiệm vụ lần này, mỗi người sẽ có 20 khối linh thạch khen thưởng. Ngụy Minh nhìn thấy mọi người lấy xong linh cụ, nói, 6 nơi chi mạch hợp lực hoàn thành nhiệm vụ, độ khó khăn sẽ không quá lớn, lại có trưởng lão đi theo, hộ được các ngươi bình an, gặp được như thế lịch luyện, các ngươi nên may mắn mới đúng. Nhanh thì hơn 10 ngày, 20 khối linh thạch tới tay. Phần này nhiệm vụ so với tinh luyện tài liệu cần phải nhẹ nhõm nhiều. Chuông vang đã kết thúc, Ngụy Minh phân phó nói, trở về thu thập một phen, chuẩn bị tốt cần thiết chi vật, chuẩn bị lên đường đi. Vượt qua ngàn người tham gia đại hình tông môn nhiệm vụ, khiến cái này mới nhập môn không lâu các đệ tử tinh thần đại chấn. Từng cái chạy về trong phòng mình thu thập bao khỏa, chờ đợi lấy lên đường. Từ Ngôn trở về phòng thời điểm, nhìn thấy Khương Đại cũng mang theo ngư xoa tràn đầy phấn khởi đi về phòng. Đẩy cửa thời điểm còn đối với hắn hiện ra một trận cười quái dị. Nhìn âm trầm, khó giải quyết phiền phức liên tiếp mà tới. Từ Ngôn rơi vào đường cùng, chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh. Đựng mấy món tùy thân quần áo tại túi trữ vật. Sau đó lại lần nữa đi vào ngoài cửa. Trên quảng trường đã bày đặt 5 cái thuyền gỗ. Tất cả đều lơ lửng tại cách xa mặt đất cao một thước độ. Nhìn 10 phần kỳ dị. Mỗi cái thuyền gỗ có thể chở được 30-40 người. Niếp Ẩn cùng một vị khác chân truyền đệ tử đã đứng tại 2 cái trên thuyền. Mặt khác 3 cái thuyền gỗ khống chế người. Là 3 cái nhìn tinh thần sáng láng đệ tử. Chắc hẳn đều là nhập môn tiếp gần 3 năm đệ tử cũ. Đối với thôi động phi hành pháp khí đã thuận buồm xuôi gió. Lần lượt đi ra khỏi phòng đệ tử mới. Phân biệt leo lên thuyền gỗ. Lần này Linh Yên các phái ra đệ tử chừng gần 200 tên nhiều. Lúc này nơi xa trong núi rừng đã có thuyền gỗ lên không? Bay hướng tông môn ăn được. Từ Ngôn cùng Trần Minh ngồi tại Niếp Ẩn khống chế trên thuyền gỗ. Khương Đại làm theo ngồi tại một cái khác thuyền gỗ. Thuyền gỗ chậm rãi dâng lên. Chở trên 100 đệ tử đi vào tông môn ăn được. Đi qua một đạo kỳ dị màn sáng. Trước mắt mọi người đã xuất hiện tông môn bên ngoài cự hẻm núi lớn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.